Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lương Hòa cũng rất nhức đầu. Mở cái ảnh trong điện thoại ra xem. Anh chỉ thoáng qua cũng cảm thấy cũng không vấn đề gì lớn. Thế nhưng mà trong mắt cô vợ này, nghe chừng cũng là một 10 tội lớn tày trời. Hận không thể kéo anh đi mà lăng trì sở trạng. Anh đừng có mà đánh trống lẳng. Anh và Hạ Gia Dĩnh rốt cuộc là có quan hệ gì? Em danh chính ngôn thuận lập vợ của anh mà lại bị người ta coi thường. Anh còn cười được ư? Cho anh cười này. Mấy cái đấm của người phụ nữ chẳng qua chỉ như là massage, hơn nữa lại là cái đánh yêu của vợ của mình. Khi thế với sức lực, chi tâm tâm lại càng thoải mái. Mục Lương Hòa vừa được massage sảng khoái, đứng yên mặc kệ cho cô vợ nhỏ đánh. Chờ cô đánh mệt rồi thì lại thuận tay bê lấy nước trên bàn đưa cho cô. Thanh Đình à, uống một miếng nước đi. Không uống, ai biết anh có bỏ thuốc vào hay không. Mục Lương Hòa nhích hàng lông mày. Dù bỏ thuốc cũng là xuân dược. Đồ hạ lưu. Cái này gọi là khuê phòng bí sự mà. Thủ trưởng bắt đầu phô ra siêu cấp mặt dày, nhưng mà lúc này phương pháp đó không thể thực hiện được. Mục Lương Hòa bắt đầu giữ tợn, giáo dục một thôi một hồi. Thành Ninh nằm trên giường, lấy chăn bịt kín lỗ tai không nghe. Mục Lương Hòa đứng dậy bên giường, thấy vậy đèn chân sốc lên. Tạ Thành Ninh, em nói lý một chút có được hay không? Em chính là không nói lý đấy. Ngày mai em cũng sẽ tìm một anh chàng đẹp trai, chụp ảnh lưu vào trong điện thoại, mà còn ở trần nữa nhé. Em dám ư? Em dám đấy. À, cái người man rợ này lại đánh người ta ư? Mục Lương Hòa bị cô vợ nhỏ nháo đến loạn cả óc, sức đánh cũng không lớn. Với lại, anh cũng không sao mà nỡ cơ chứ. Tạ Thành Ninh từ trên giường bò dậy, trực tiếp nhảy xuống nhào đến trên người của anh. Tối nay Mục Lương Hòa đã thấm thía trình độ nháo của cô vợ nhỏ rồi, chỉ muốn làm sao ngăn cái miệng làm nhảm bát nháo kia lại. Cuối cùng cũng ngăn được, mặc dù quá trình có một chút gian nan. Thành Ninh, đừng làm rộn, chúng ta ngủ đi. Ai ngủ với anh cơ chứ? Anh ra sofa mà ngủ đi. Không được, trời lạnh lắm, hai người ngủ thì vẫn ấm hơn. Mục Lương Hòa lấy chăn bao bọc lấy cô, đem cả người ôm vào trong lòng, không cho cô lộn xộn nữa. Trời mùa đông rất lạnh, trong phòng lại không có mở máy sưởi. Cái chăn mới ấm một tí đã bị cô ngủ ngẩy, hơi lạnh tràn vào, lạnh run hết cả lên. Tạ Thành Ninh, em còn lộn xộn nữa có tin anh sẽ xử lý em không? Anh cũng chỉ có bản sự đó thôi. Tạ Thành Ninh bị áp chế tay chân, cũng không dám lộn xộn, nằm im nhắm mắt, bên tai là hô hấp ấm nóng và hơi ngơ ngứa của anh phả lại. Thành Ninh, không ngủ được sao? Không ngủ được thì chúng ta làm một chút chuyện nhé. Buổi tối ngủ không ngon, lại bị quấy nháo loạn đến nửa đêm. Buổi sáng lại bị điện thoại của Mục Lương Hòa đánh thức. Thành Ninh nhắm mắt ném cái gối về phía anh rồi kéo chăn, tiếp tục ngủ. Mục Lương Hòa bị tiếng điện thoại đánh thức, vừa lấy quần áo rồi cầm di động sang phòng xách tách. Một lúc lâu sau anh lại cầm áo khoác đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa rất nhẹ, Thành Ninh vẫn từ trong chăn ló đầu ra. Ở trên giường vặn vẹo một hồi rồi mới xuống lầu thì đã thấy bóng sáng của anh không còn nữa. Hỏi ra thì chị Ngô mới nói rằng ngay cả điểm tâm anh cũng không ăn đã chạy ra ngoài. Cậu chủ hình như là có việc gấp. Trần Minh bảo đưa đi, thế nhưng cậu ấy không đồng ý mà tự lái xe đi luôn rồi. Trong lòng của Thanh Ninh bồn chồn khuấy cháo tôm trong bát. Nghĩ lát nữa về phòng gọi điện cho anh. Điện thoại kết nối nhưng mà không ai nghe máy. Lầm bầm mấy câu liền quyết định gọi cho Hạ Gia Mẫn. Lúc bận không có thời gian dạo phố, đợi đến khi không phải đi làm lại cảm thấy dạo phố không có ý nghĩa. Cái con người đúng là luôn luôn không biết đủ mà. Thành Ninh bắt xe buýt đến khu thương mại. Hạ Gia Mẫn nói lát nữa sẽ đến, cô đến Starbucks ngồi chờ chứ. Ông chủ Starbucks này là ba thanh niên trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học ra ngoài gây dựng sự nghiệp bằng cửa tiệm này. Ngày khai trương, cô và Hạ Gia Mẫn trùng hợp tới uống cà phê. Cô nàng Hạ Gia Mẫn tính tình ầm ĩ, không biết sao mà dụ dỗ được, từ đó lại trở thành bạn tốt. Chị Hạ hôm nay không tới hả? Đang ở trên đường, nhớ cô ấy rồi hả? Đùa gì thế, chính chủ đang ở bên kia kìa. Chị và người thanh niên cao gầy đứng ở sau quầy bar, diện mạo lịch sự. Theo cách nói của Hạ Gia Mẫn là người lớn lên như thế gọi là loại nhã nhặn bại hoại, mặt người dã thú, phải nhớ mà giữ khoảng cách. Nếu không chúng ta hợp tác một phen đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net